Chương 1727, chấn diện. Đối mặt vọng giang nguyệt huyết tinh lĩnh vực, phương thần không có liều mạng, mà là lựa chọn trốn tránh. Không gian quy tắc vận chuyển, thời không sách uy lực, càng phát cường đại. Ẩn nấp trong hư không, chỉ cần phương thần không chủ động hiện thân, vọng giang nguyệt căn bản là không có cách phát hiện tung tích dấu vết. Cứ như vậy, phương thần có thể cho nên đánh lén vọng giang nguyệt, mà cái sau lại không thể làm gì. Cái này huyết tinh lĩnh vực, ngược lại là có chút lợi hại, đáng tiếc gặp ta. Phương thần trong hư không, âm thầm nói. Nếu là đổi lại thần linh cảnh cường giả, đối mặt vọng giang nguyệt huyết tinh lĩnh vực, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, hắn lại không sợ. Huyết tinh trong lĩnh vực khí tức tà ác, căn bản là không có cách ăn mòn đến hắn, thậm chí đều không thể tới gần thân thể của hắn. Huyết tinh đầy trời. Vọng giang nguyệt hai tay mở ra, âm trầm quát. Kinh khủng tà ác hắc quang, trong nháy mắt tràn ngập ra. Hắn muốn dùng huyết tinh lĩnh vực, đến triệt để chém giết phương thần. Hưu trong hư không, một thanh kiếm sắc đột nhiên đâm ra. Mang theo không thể tưởng tượng lực lượng, đâm về phía vọng giang nguyệt. Phích một tiếng, vọng giang nguyệt vội vàng khống chế huyết tinh lĩnh vực đến đối kháng, mới miễn cưỡng chặn lại thất tuyệt lạc tinh kiếm công kích. Đáng chết vọng giang nguyệt sắc mặt, triệt để âm trầm xuống. Đôi mắt của hắn tinh hồng. Trên thân tiêu tán ra kinh khủng sát ý, ta cũng không tin, ngươi có thể một mực trốn tránh. Vọng Giang Nguyệt phẫn nộ đại hống. Vậy mà lúc này, tiểu lao thử xuất hiện. Lao đại. Vọng Giang Nguyệt thực lực tuy mạnh, nhưng cu nở dê có chi ma nở dê khuyết điểm, tà ác hắc quang e ngại kim sắt trái tim. Điểm này có thể đầy đủ lợi dụng. Tiểu lao thử xuất hiện, không thể nghi ngờ để phương thần sức chiến đấu phóng đại. Lao đại. Ta nếm thử dùng thiên phú thần thông đồng hóa huyết tinh trong lĩnh vực lực lượng, ngươi dây dưa kéo lại hắn. Tiểu lao thử truyền âm nói. Được. Phương thần gật đầu, mà nối nghiệp tục thi triển thời không sách, dùng hỏa luyện thiên khung thuật đến tiến công. Thất tuyệt lạc tinh kiếm mỗi một lần đâm ra, đều sẽ dẫn phát huyết tinh lĩnh vực chấn động. Theo thời gian trôi qua, vọng ra nguyệt lửa giận, càng lúc càng lớn. Hắn nổ một ngụm tinh huyết, vẩy vào huyết tinh lĩnh vực phía trên. Ông huyết tinh trong lĩnh vực lực lượng, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ tăng vọt. Huyết tinh lĩnh vực, huyết tinh địa ngục. Vọng Giang Nguyệt gầm lên giận dữ, toàn bộ huyết tinh lĩnh vực đang nhanh chóng thu nhỏ. Phương Thần nhìn ra Vọng Giang Nguyệt ý nghĩ, cười lạnh một tiếng, tiếp tục tiến công. Mà lúc này, tiểu lao thử đồng hóa thần thông đã sơ hiện thực lực. TTT phệ thiên thần thử thiên phú thần thông, phi thường nghịch thiên. Đồng hóa là tiểu lao thử loại thứ 3 thiên phú thần thông. Có thể lợi dụng tự thân lực lượng, đến đồng hóa chung quanh lực lượng. Tiểu lao thử đang thi triển đồng hóa thần thông thời điểm, QNZ đồng thời thi triển thấu thị thần thông. Hai con mắt của hắn, có thể thấy rõ ràng huyết tinh lĩnh vực quỹ tích vận hành, cứ như vậy, đồng hóa tiểu dễ dàng rất nhiều. Lao đại, đồng hóa thành công, ngươi tại kiên trì một hồi. Tiểu lao thử tiếng cười nói. Phương thần nhận được tin tức về sau, gia tăng đối vọng giang nguyệt công kích. Đến quấy nhiều hắn đối huyết tinh lĩnh vực khống chế. Ta muốn giết ngươi. Rốt cục, đang đối đầu sau nửa canh giờ, vọng giang nguyệt triệt để tức giận. Hắn liều linh thôi động huyết tinh lĩnh vực, muốn đem vương thần nhất cử diệt sát. Ngươi cho rằng giấu ở trong hư không liền có thể chạy trốn sao? Đã ngươi không xuất hiện, vậy ta tiểu hủy đi vùng hư không này. Vọng giang nguyệt lạnh giọng nói. Hắn đại thủ huy động, huyết tinh trong lĩnh vực tà ác hắc quang, bạo phát ra hào quang sáng chói, lực lượng kinh khủng. Để hư không rung động. Đồng hóa. Cũng chính là lúc này, tiểu lao thử khẽ quát một tiếng, đồng hóa lực lượng trong nháy mắt triển khai. TTT huyết tinh trong lĩnh vực mạnh mẽ đại lực lượng, trong nháy mắt trở nên rối loạn lên. Ừ, vọng giang nguyệt phát giác được một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến. Không, vọng giang nguyệt nghẹn ngào kêu lên, huyết tinh lĩnh vực là hắn chỗ dựa lớn nhất. Mà lúc này, huyết tinh trong lĩnh vực năng lượng hỗn loạn, ngay tại từ từ sụp đổ. Giết. Vọng Giang Nguyệt trong đầu lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo, toàn tức toàn lực thôi động huyết tinh lĩnh vực, muốn tại lĩnh vực sụp đổ trước đó, đem phương thần chém giết. Nhưng mà, hắn còn đánh giá thấp tiểu lão thử thực lực. Bị tiểu lão thử đồng hóa qua huyết tinh lĩnh vực, năng lượng ba động phi thường lợi hại, cùng nguyên bản lực lượng, tạo thành kịch liệt đối bính. Mà lại, tiểu lão thử thấu thị thần thông, có thể thấy rõ ràng huyết tinh lĩnh vực quỹ tích vận hành. Cứ như vậy. Đồng hóa lực lượng có thể không chút kiêng kỵ phá hư huyết tinh lĩnh vực. Đáng chết mắt thấy liền muốn thành công, ai có thể nghĩ tới huyết tinh lĩnh vực thế mà xuất hiện vấn đề như vậy. Phanh vọng Giang Nguyệt song quyền bỗng nhiên oanh ra, lập tức đem tiểu lao thử thân hình bức bách ra. tiểu lao thử nết miệng cười một tiếng, lộ ra nụ cười bị ổi. Ta muốn ngươi chết. Vọng Giang Nguyệt gầm thét. Ngươi vẫn là chú ý tốt chính ngươi đi. Tiểu lao thử giang tay ra nói. Trong chốc lát, huyết tinh lĩnh vực triệt để sụp đổ, hỗn loạn năng lượng, quét sạch Vọng Giang Nguyệt toàn thân, tạo thành cường đại phản vệ. A Vọng Giang Nguyệt ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra phẫn nộ tiếng giống. Lao đại, động thủ. Tiểu lao thử vội vàng truyền âm nói. Phương thần đã sớm tại tùy thời mà động, đạt được tiểu lao thử khẩu lệnh về sau. Kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, chất lỏng màu vàng nóng hoàn toàn dung nhập vào Thất Tuyệt Lạc Tinh kiếm bên trong. Thiên thần khí hoàn toàn bị kích hoạt, lực lượng kinh khủng, cuốn tới. Phốc Vọng Giang Nguyệt căn bản không kịp trốn tránh, bị Phương thần một kiếm đâm vào ngực. Chất lỏng màu vàng nóng, nhanh chóng xuyên thấu qua thiên thần khí, chui vào Vọng Giang Nguyệt trong thân thể. A ta không cam tâm. Chất lỏng màu vàng nóng có thể khắc chế tà ác hắc quang, Vọng Giang Nguyệt lực lượng trong cơ thể ngay tại sụp đổ. Giờ khắc này Vọng Giang Nguyệt rốt cục cảm thấy sợ hãi. Hắn muốn chạy khỏi nơi này, nhưng lại có lòng không đủ lực. Trong nháy mắt, thể nội tà ác hắc quang tiểu bị chất lỏng màu vàng nóng hoàn toàn thôn phệ. Vọng Giang Nguyệt sắc mặt yếu ớt, trên trán tràn đầy mồ hôi, sinh cơ tại tan biến. Cái kia tinh hồng hai con ngươi nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Ngươi đến cùng là ai? Thanh âm của hắn khàn khàn, thân thể răng rắc một tiếng, trực tiếp nổ tung. Một đạo nhỏ xíu tàn niệm, theo hắn trong thân thể trong nháy mắt bắn ra, muốn chạy trốn. Chết! Bàn tay vung lên, Thất Tuyệt Lạc Tinh kiếm chuẩn xác bổ vào tàn niệm bên trên. Lập tức, Thánh Quang Giáo Dư Nghiệt hộ pháp tàn niệm, tan thành mây khói. Trong khoảnh khắc, thiên địa khôi phục sáng sủa, đại địa khôi phục lại bình tĩnh. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, chỉ có trên mặt đất phế tích, có thể chứng minh, nơi này trải qua một trận kinh thiên chạm xe. Mặc dù chém giết Vọng Giang Nguyệt, nhưng là Phương Thần một chút cao hứng cũng không có. Lao đại. Tiểu lao thử vẻ mặt tươi cười đi đến Phương Thần bên cạnh. Hắn cùng lao đại liên thủ, thiên thần phía dưới vô địch thủ. Phương Thần rất nhỏ lắc đầu nói, nếu ta bước vào hóa thần cảnh, trận chiến này liền sẽ không như thế gian khổ. Lao đại, dùng tiềm lực của ngươi, bước vào hóa thần cảnh chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nói không chừng rời đi thiên thần di tích liền có thể bước vào hóa thần cảnh. Tiểu lao thử no y hơi suy tư một lát, lắc lắc trong đầu suy nghĩ. Cách ly thiên thần di tích mở ra, còn rất dài thời gian, vừa vặn có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này, tăng cao tu vi. Phương Thần nói, hấp thu Thất Tuyệt thiên thần truyền thừa về sau, hắn còn không có thời gian quan nhìn đâu. Lão đại, kia Chu Lôi đâu? Tiểu lao thử hỏi. Phương Thần lắc đầu, tạm thời sẽ không đi đối phó Chu Lôi. Ta cùng Chu Lôi khẳng định lại có một trận chiến, nhưng không phải. Phương Thần no y Chu Lôi không giống với Vọng Giang Nguyệt, mặc dù không có Vọng Giang Nguyệt huyết tinh lĩnh vực, nhưng kỳ thật lực QNZ không thể khinh thường. Chém giết Vọng Giang Nguyệt, có thể nói công lao rất lớn là bởi vì kim sắc trái tim. Mà đối phó Chu Lôi, kim sắc trái tim QNZ cung cấp không được bao lớn trợ giúp. Cưỡng ép xuất thủ, kết quả cuối cùng khẳng định là thắng thảm. Như vậy, sẽ ảnh hưởng đạp vào Liên Hoa Sơn sau kế hoạch, được không bù mất. Lão đại! Ta QNZ đã sớm nhìn kia Chu Lôi khó chịu, chờ ngươi sau khi đột phá, nhất định phải hảo hảo giáo huấn thoáng cái hắn. Tiểu lao thử no y Phương Thần cùng tiểu lao thử, rời khỏi nơi này. Sau ngày hôm nay, thiên thần bên trong di tích liền không còn có Vọng Không Sơn đệ tử. Những cái kia trước đó rời đi tông môn đệ tử, cho dù ai cũng không nghĩ ra, Vọng Giang Nguyệt sẽ bị Phương Thần chém giết. Thần giới, nào đó một chỗ địa vực. Nơi này là Thánh Quang Giáo xảo huyệt một trong. Soạt Thánh Quang Giáo một vị hộ pháp, đột nhiên theo âm u xó xỉnh bên trong xuất hiện. Trên mặt của hắn, hiện đầy vẻ phẫn nộ. Nhiệm vụ thất bại. Vị này hộ pháp diện mục dữ tợn nói. Ở sau lưng hàn ở, lại xuất hiện một vị hộ pháp. Xem ra, chúng ta ẩn núp đi vào người, bị bọn hắn phát hiện. Vị này hộ pháp thở dài một tiếng nói, chỉ là đáng tiếc dư hộ pháp.